Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, loại cảm giác này. Tốt kích thích, nguyên bản lại tiểu mông nói xong lời nói này sau. Chuẩn bị lắng nghe một hồi bên người cái kia thối tâm lý nam nhân hoạt động. Kết quả tuyệt đối không ngờ rằng, hắn không chút suy nghĩ. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Trực tiếp liền chui lên tới. Sau đó đem chính mình kéo vào trong ngực. Ngươi làm cái gì nha? Đồ lưu manh, mặc dù là ta cho ngươi giúp ta ôm lên lầu. Thế nhưng, có thể hay không sớm theo ta lên tiếng chào hỏi. Lại tiểu mông nằm ở Thẩm Nịnh trong ngực. Mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng mà cáu giận nói. Bất thình lình chạy trốn tới. Thiếu chút nữa đem ta dọa cho chết. Lúc này, Thẩm Nịnh nghiêm trang nói. Không có biện pháp. Trong thân thể giúp người là nhạc mỹ tốt phẩm đức. Bởi vì ngươi những lời này đang thiêu đốt hừng hực. Nói xong, không khỏi thở dài. Lời nói thấm thía nói. Bất quá có sao nói vậy. Lại tiểu mông đồng học. Ta phát ngươi sự tình thật rất nhiều. Nghe được Thẩm Nịnh đối với chính mình than phiền. Lại tiểu mông không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Tức giận nói. Bổn tiên nữ chính là nhiều chuyện. Ngươi có thể làm gì ta? Đã như vậy, ngươi như vậy ghét bỏ ta. Vội vàng đem ta lỏng ra. Chờ một lúc chính ta lên lầu. Mới lười cho ngươi hỗ trợ đây. Vậy không được. Con người của ta làm việc tốt lên nghiện. Vừa dứt lời, Thẩm Nịnh thừa dịp trong ngực cái này nữ nhân ngốc không chú ý. Tay trái lặng lẽ đặt ở lại tiểu mông xương bả vai xuống. Mà tay phải thì thật nhanh ôm lấy nàng đầu gối nơi. Ngay sau đó tay trái tay phải đồng thời phát lực. Trong khoảnh khắc, lại tiểu mông tại thét một tiếng kinh hãi xuống. Bị hắn bế lên, vẫn là cái loại này rất được người tuổi trẻ xem trọng công chúa ôm. A, này xúc không kịp đề phòng cử động. Đem không chút nào phòng bị lại tiểu mông làm cho sợ hãi. Hai cái cánh tay không kìm lòng được ôm Thẩm Nịnh cổ. Đầu thật sâu mà vùi vào trong lòng ngực của hắn. Gò má dán chặt kia cường tráng trên lồng ngực. Xuyên thấu qua lòng người phi ngượng ngùng xuyên qua toàn thân. Quỷ dị đỏ ửng hoàn toàn chiếm cứ lại tiểu mông cả khuôn mặt. Thậm chí, còn tràn ra đến cổ bên tai đóa. Đồng thời dồn dập hô hấp đại biểu nàng giờ phút này vô cùng khẩn trương. Ngươi muốn chết à? Lại tiểu mông rúc lại Thẩm Nịnh trong ngực. Thấp đầu mình, tức giận mà trách cứ. Làm ta sợ muốn chết. Thiếu chút nữa thì, liền té xuống. Thật sao? Nhưng ta nhìn ngươi ôm rất tự nhiên à? Không nói hai lời liền đem ta cổ ôm. Thẩm Nịnh cười một tiếng. Cũng không nói lời nào. Lặng lẽ ôm trong ngực cái này nữ nhân ngốc, hướng cửa thang lầu đi tới. Nhưng mà hắn mới vừa rồi nội tâm nhổ nước bọt, không giữ lại chút nào vang vọng tại lại tiểu mông trong đầu. Nhất thời mắc cỡ cả người phát run, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, cái gì gọi là ôm rất tự nhiên? Ta đây minh minh gọi là phản xạ có điều kiện, đổi thành bất kỳ một cái nào nữ nhân đều giống nhau. Bất quá lại tiểu mông nhấp nhẹ rồi xuống chính mình cánh môi. Nâng lên đầu lặng lẽ mà liếc nhìn cái này xú nam nhân. Trong nháy mắt, lại rụt trở về. Cực kỳ giống đang ở làm chuyện xấu bạn nhỏ. Kia khẩn trương vừa sợ bị bắt dáng vẻ. Thật sự không nghĩ đến hắn. Hắn vậy mà dùng là công chúa ôm. Không cần nghĩ cũng biết. Trong lòng hắn, ta khẳng định chính là hắn công chúa Bạch Tuyết. Có thể nói đi nói lại thì. Ta Bạch Mã Vương tử tốt cường tráng. Tại hắn trong ngực còn có cảm giác an toàn. Lúc này, Thẩm Nịnh ôm lại tiểu mông chạy tới cửa thang lầu. Theo ghế salon nơi đi tới nơi này. Đường xá không phải rất dài. Cho nên cũng không có cảm giác được mệt nhọc. Nhưng bước lên thang lầu nấc thang sau. Mới ý thức tới nguyên lai ôm một nữ nhân lên lầu. Vậy mà sẽ như vậy mệt mỏi. Trong chốc lát thời gian. Thẩm Nịnh trước mặt không đỏ tim không đập trạng thái. Trở nên có chút thở hồng hộc. Khe nằm. Này rời ạ. Thật là nặng nha. Không được. Ta yêu cầu ngừng lại. Chậm rãi khí lại đi lên. Đột nhiên. Lại tiểu mông bỗng nhiên ngẩng đầu. Mặt đầy oán hận nhìn lấy hắn. Giữa lông mày tất cả đều là nổi nóng tình cảm. mới vừa rồi thẩm định nội tâm lời nói. Một chữ không lọt xuất hiện ở Lại Tiểu Mông trong đầu. Nhất thời giận đến lông mày đều nhanh cháy lên tới. Ngươi có phải hay không mệt mỏi? Lại Tiểu Mông tức giận hỏi. Ngươi nếu là mệt, liền buông ta xuống. Mệt mỏi, ngươi tại đùa gì thế? Thẩm định một mặt quật cường thổi phồng đạo. Ta với ngươi giảng, đừng nói một cái ngươi. Mặc dù hai cái ngươi, ta cũng có thể một hơi thở ôm đến lầu hai. Ô ô u, nghe một chút này ngang ngược càn rỡ ngôn ngữ. Cũng không biết là người nào. Trong lòng len lén oán trách ta trọng lượng cơ thể. Thật sao? Vậy ngươi dừng đi xuống làm gì? Lại Tiểu Mông quyệt chính mình khả ái hấp dẫn cái miệng nhỏ nhắn. Nhẹ giọng lẩm bẩm, mau tới lầu nha. Ta, chấm ngoặc kép, ta đang suy tư nhân sinh. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Suy nghĩ nhân sinh, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy chứ. Lại Tiểu Mông bĩu môi, tức giận nói. Có phải hay không tại đoán ta trọng lượng cơ thể? Thẩm Nịnh lúng túng lại không thất lễ bề ngoài hồi đáp. Không có, không có chuyện gì. Hừ, đừng đoán, 50 cây di không tới. Lại Tiểu Mông thở phì phò nói. Đừng lề mề, mau tới lầu. Ồ, chấm ngoặc kép, không có cách nào Thẩm Nịnh chỉ có thể cắn răng. Tiếp tục ôm hư hư thực thực 50 cây di không tới Lại Tiểu Mông. Chậm rãi đi tới thang lầu. Này vài chục bước chặng đường. Thẩm Nịnh cảm giác mình đi 108.000 dặm. Cuối cùng tốn sức 100.000 cay đắng sau. Đến giữa cửa. Theo Lại Tiểu Mông đưa tay mở cửa phòng sau. Một giây kế tiếp. Trực tiếp liền vọt vào. Sau đó. Ai u. Một tiếng kinh khủng tiếng kêu sau. Liền nghe được lạch cạch một tiếng. Vật nặng nện ở giường cao cấp trầm đục tiếng vang. Lại Tiểu Mông bị Thẩm Nịnh cho trực tiếp vứt ra ngoài. Nặng nề rơi vào trên giường. A, ta chết. Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh sinh không thể yêu mà nằm ở trên sàn nhà. Nhắm mắt lại. Mặt đầy đều là mệt mỏi. Này, ngươi. Ngươi sẽ không điểm nhẹ à? Lại Tiểu Mông giận đến nhanh hộc máu. Vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Trợn tròn đôi mắt mà trợn mắt nhìn nằm trên đất Thẩm Nịnh. Mắng. Thiếu chút nữa bị ngươi ngã xương đều rời rạc. Ừ, chấm ngoặc kép. Lần sau ta sẽ chú ý. Thẩm Nịnh như cũ hai mắt nhắm nghiền. Thở hồng hộc nói. Nhìn hắn một mặt hư thoát bộ dáng. Lại Tiểu Mông cũng không nhẫn tâm lại đi trách cứ hắn gì đó. Chung quy người ta nhưng là ra một phần khí lực. Nhưng lại không thể không nói. Thoạt nhìn sờ thật giống như rất cường tráng. Dùng như thế nào thời điểm nhưng thành như vậy? Chẳng lẽ là ta thật mập sao? Không nên a, mấy năm này chính mình vóc người cũng không có biến hóa. Nếu như cứng rắn nói có biến hóa, đại khái chính là mông cùng ngực nhi càng thêm êm dịu rồi. Cũng càng thêm kiều đĩnh rồi. Ách, nhất định là hắn cả đêm chơi đùa du hí nguyên nhân. Lại Tiểu Mông rời một chút thân thể, sau đó nằm ở bên mép giường. Cánh tay phải chống giữ mặt giường. Bàn tay nâng chính mình quai hàm. Nhìn không chớp mắt hắn. Nhẹ giọng hỏi. Này, ngươi về sau đừng nữa suốt đêm chơi đùa trò chơi. Liền khoảng cách ngắn như vậy. Nhìn ngươi mệt mỏi. Kết quả, nằm trên đất Thẩm Nịnh nhắm mắt lại. Không trả lời nàng cái vấn đề này. Này, nói chuyện nha. Lại Tiểu Mông thúc giục. Vẫn không có nói chuyện. Lẳng lặng nằm ở tấm đệm lên. Nhanh như vậy liền ngủ mất rồi hả? Lại Tiểu Mông cắn một cái chính mình nõn nà bình thường môi đỏ mọng. Lặng lẽ xuống giường, giúp hắn đem chăn cho đắp lên. Sau đó, lẳng lặng nhìn lấy hắn. Tại sao không thừa dịp hắn ngủ thiếp đi? Mình cũng chiếm một lần tiện nghi. Không giải thích được toát ra như vậy cái lớn mật ý tưởng. Lại Tiểu Mông sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ dâng trào xung động. Liền hôn một cái hắn khuôn mặt đi, chậm rãi nằm xuống thân thể, nằm ở Thẩm Nịnh trước mặt, đỏ thẫm nõn nà cánh môi, nhẹ nhàng tại hắn trên mặt điểm xuống. Trong lúc nhất thời, Lại Tiểu Mông cả người run một cái, kia phảng phất giống như điện giật cảm giác theo cánh môi một mực tràn ra đến toàn thân mỗi nơi tế. Bào, ngay sau đó, Lại Tiểu Mông hoảng hốt chạy bừa mà chạy trốn trở về trên giường. Một cái níu lấy chính mình chăn. đem nóng bỏng đỏ ửng gò má cho chôn sâu vào trong đệm chăn. Hai cái tinh tế trắng noãn bắp chân giống như trang bị lò xo, một mực đấm đá mặt giường. Không được, không được, loại này ngầm xoa xoa làm chuyện xấu cảm giác tốt kích thích a. PS, cầu đuổi theo đọc, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.